Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1589. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu nhận sai nói: "Tôn thượng, ta sáng sớm hôm nay không cẩn thận tưới nhiều nước, những cái hoa kia hiện tại khô héo." Dung Thanh đem ánh mắt rơi xuống bên trên những cái hoa kia. Ánh mắt không thấy nửa điểm gợn sóng. "Không có chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút là được." Hắn đem ánh mắt chuyển qua bên trên nữ đồng đang xoắn xuýt. "Dừng một chút, như thế nào?" Trầm Mộc Bạch hiểu rõ ý nghĩ lời hắn vừa nói. Liên tục gật đầu, "Thiên Linh Phong rất tốt, Tôn Thượng rất tốt, ta rất thích." Dung Thanh nhẹ gật đầu. "Tại sao khi người rời đi?" Trầm Mộc Bạch ngồi xổm ở trước mặt cái cánh hoa kia. Cứ cảm thấy có mấy phần tâm thần có chút không tập trung. Cảm thấy mình làm sai đại sự một dạng. Cô Trần chờ một ít chút. Tất nhiên Dung Thanh không có nổi giận. Cái kia nên, không phải là cái gì đồ quan trọng đi. Chỉ là cô làm sao biết. Bên trong Thiên Linh Phong này bất kỳ thứ nào cái gì cũng là đồ vật bên ngoài chạy theo như vịt. Nếu để cho các chân nhân biết rõ cô đem một mảnh hoa này làm chết, không chừng có bao nhiêu đau lòng nhức óc, rốt cuộc là trong lòng có mấy phần không nỡ. Trầm Mộc Bạch đang thời điểm nấu cơm, làm nhiều một chút, bưng lấy liền tới đến chủ điện. Há miệng gọi gọi, "Tôn thượng, người ở đâu?" Chờ giây lát, cũng không có người đáp lại lời cô nói. Trầm Mộc Bạch cắn cắn môi, "Tôn thượng, ta là tới bồi tội, nhưng là ta không có thứ gì có thể lấy ra, cho nên liền làm chút thức ăn. Mong rằng người không nên chê." Cô nói xong, mở to hai mắt nhìn xem chung quanh, cũng không trông thấy cái thân ảnh màu trắng kia xuất hiện. Sau đó có chút ủ rũ xoay người lại. "Tại sao khi nữ đồng rời đi?" Dung Thanh hiện thân, dưới tóc bạc dung mạo nhìn không ra cái thần sắc gì. Ánh mắt lại là nhìn về phía vừa rồi cô đứng đấy. Làm đồ ăn có chút nhiều. Trầm Mộc Bạch ăn cho bể bụng cũng ăn không hết, đành phải đem còn lại thu vào, đợi bữa ăn chút nữa hâm nóng lên liền có thể ăn. Cô không biết là, sau khi cô rời khỏi đây, người cô tâm tâm niệm niệm lấy xuất hiện ở trong thiên điện. Trên áo trắng, tóc màu bạc như trăng hoa giống như lóa mắt, mắt bạc không vui không buồn, khuôn mặt mỹ lệ chỉ để cho người nhìn lên một cái liền sẽ trầm luân. Dung Thanh đã không nhớ rõ bản thân bao nhiêu năm chưa từng ăn đồ ăn. Nữ đồng con mắt sáng tỏ có chút trợn tròn lấy. Thanh âm mềm nhu thời điểm kêu tôn thượng. Cái kia trong nháy mắt liền muốn hiện thân. Mới đầu hắn quyết định cũng đủ để làm chính mình kinh ngạc. Dung Thanh không có nghĩ lại. Lưu lại liền lưu lại thôi. Bên trong Thiên Linh Phong chẳng qua là thêm một người. Nói là tạp dịch. Mỗi ngày lại là tôn thượng không ngừng gọi. Nếu là người khác, Dung Thanh sớm đã đem người đá ra ngoài. Chỉ là vừa nghĩ tới nữ đồng khuôn mặt tươi cười kia. Bao gồm tiếng nói mềm nhu, liền không hung ác hạ lòng này. Hắn cảm thấy mình khó tránh khỏi có chút quá mức dung túng nữ đồng một chút. Thế là tại thời điểm vừa rồi, không giống như trước kia như thế hiện thân. Ngay cả Dung Thanh cũng không rõ ràng vì sao bản thân muốn tới nơi này. Hắn khẽ rũ đôi mắt xuống, cuối cùng vẫn là nếm thưởng thức ăn nữ đồng làm ra. Trầm Mộc Bạch đã 5 ngày không thấy nam chính, cô mỗi ngày vội vàng chuyện của Thiên Linh Phong, thật cũng không rảnh rỗi. Bởi vì thế giới tuyến bị đánh loạn, Dung Thanh mệnh trung kiếp số phát sinh biến hóa, mà nhiệm vụ của cô liền đem trận kiếp số này hóa giải. Trầm Mộc Bạch đến bây giờ còn không rõ ràng đối phương kiếp số đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một chút cô là muốn làm, cái kia chính là thu hoạch tín nhiệm của Dung Thanh, soát hắn độ thiện cảm, dạng kiếp số này thời điểm tiến đến, người này mới có thể tin tưởng cô. Tôn thượng, chưa từ bỏ ý định tại chủ điện gọi lại gọi, hồi lâu không được đáp lại. Trầm Mộc Bạch có chút ủ rũ. Cách chương.